Xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay, và ngày hôm nay Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 80 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Sau đó, ông ta vô thức nhìn về hướng Trần Phong ngắm bắn, bỗng nhìn thấy Hamachi đã ngã xuống đất. Trong màn đêm, đầu của Hamachi đã bị đạn bắn trúng, máu tươi chảy đầy đất, phát hiện khiến cho Panasonic Toshima sợ đến mức gần như ngừng thở. Cùng lúc đó, Trần Phong buông súng xuống, đi về phía Panasonic Toshima với vẻ mặt lạnh tanh. Toi rồi, nhìn Trần Phong đi tới, trong lòng Panasonic Toshima xuất hiện hai chữ này. Cả người cứ như bị ma pháp kéo lại, cơ thể hoàn toàn cương cứng tại chỗ, không thể cử động, bởi vì ông ta dùng cái chân thứ ba cũng đoán được, cùng với việc Chiba, Goshi-sama, Mitsugeo-sen và năm sát thủ của tổ chức Daito bị Trần Phong giết, thì kế hoạch giết người của họ dày công chuẩn bị không còn sức uy hiếp gì với Trần Phong nữa. Trong màn đêm, cơ thể của Panasonic Toshima run cầm cập, mất kiểm soát. Hai bụng chân cứ như là bị chuột rút, không ngừng đảo đi đảo lại, cảm giác như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mặc dù nhiệt độ về đêm không thấp, nhưng lúc này ông ta lại cảm thấy mình như là ở trong hầm băng, cả người lạnh lẽo, mồ hôi lạnh ở trên trán túa ra. Sắc mặt trắng nhợt như giấy, ánh mắt nhìn Trần Phong tràn ngập sự sợ hãi. Đi đến phòng thu quay với tôi. Trần Phong dừng ở chỗ cách Panasonic Toshima 3 mét. Không ra tay với Panasonic Toshima, chỉ lạnh mặt nói. Được, được, được. Bên tai vang lên câu nói của Trần Phong, Panasonic giật bắn mình, gật đầu như gà một thóc, cảm giác cứ như sợ Trần Phong sẽ giết mình luôn. Vừa dứt lời, Panasonic Toshima liên tục hít sâu hai hơi, ổn định tâm trạng, sau đó chủ động bước về phía Trần Phong. Bước chân vẫn hơi run rẩy, Trần Phong không nói thêm gì. Anh dẫn Panasonic Toshima đi đến chỗ vòng đu quay. Với vẻ mặt không cảm xúc, đầu tiên là đi ngang qua chỗ xác của Chima, Goshi-sama, khịt. Mặc dù Panasonic Toshima đã biết Chiba, Goshi-sama bị Trần Phong giết chết rồi, nhưng ông ta thấy thi thể đầy máu của Chiba, Goshi-sama nằm ở đó. Không động đậy thì vẫn sợ hết hồn, hít vào một hơi khí lạnh. Dù sao, Chiba, Goshi-sama cũng là một đại sư võ học thượng nhẫn. Đại sư như vậy, nhìn khắp cả nước R cũng không tìm ra được mấy người. Nhưng ông ta đến tay Trần Phong thì lại không trụ nổi lên nửa phút, đã bị Trần Phong bắn vỡ đầu. Sau đó, trong biểu cảm khó hiểu và sợ hãi của Panasonic Toshima, cơ thể của Trần Phong lóe lên, xuất hiện cảnh thi thể của Chiba Goshi-sama như một hồn ma, xách thi thể của Chiba Goshi-sama lên. Cậu muốn làm gì? Trong lòng Panasonic Toshima vô cùng khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Trần Phong. Không lâu sau, ông ta lại thấy Mitsugeo-sen. Mitsugeo-sen cũng là giai đoạn đầu hóa kình, cũng nằm trên đất, cơ thể hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, thậm chí mặt đất cũng bị nhuộm đỏ theo. Ông ta chưa chết, nhưng vì phần chân, phổi và xương sống đã bị trúng đạn, nên gần như mất đi khả năng hành động, cứ như một con chó chết nằm ở trên đó, khò khè hối hấp. Ngay sau đó, không đợi Panasonic Toshima định thần lại, thì từ trong kinh ngạc, Trần Phong đã xách thi thể của Chiba Goshi-sama đi thẳng đến trước mặt của Mitsugeo-sen. Chết, chết tiệt, bọn tao để đánh giá thấp mày rồi. Mitsugeo-sen cố gắng ngẩng đầu, nhìn Trần Phong, trong giọng nói tràn ngập ân hận. Mặc dù thực lực võ thuật của Trần Phong chỉ là giai đoạn đầu hóa kình, cùng lắm chỉ giết được hai đại sư võ học giai đoạn giữa hóa kình, nhưng năng lực tác chiến bằng súng của Trần Phong lại quá xuất sắc. Cộng hai cái lại thì cho dùng hai giai đoạn đầu hóa kình như ông ta và Chiba Goshi-sama cũng không chịu nổi. Bộp bộp bộp, trả lời Mitsugeo-sen là tiếng vang lên giòn tan. Trần Phong giơ chân lên với vẻ mặt lạnh tanh, lần lượt giẫm vào cổ tay, cổ chân của Mitsugeo-sen. Răng rắc, cùng với tiếng sơn nứt, là cổ tay, cổ chân của Mitsugeo-sen lần nữa bị gáy. Bị nội kình khủng khiếp làm cho vỡ nát, máu me pe biết. Đến lúc này Mitsugeo-sen hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Làm xong mọi việc, Trần Phong mới xách túi của Mitsugeo-sen như xách một con gà con lên. Cùng lúc này, hai chiếc vi teo rơi xuống đất từ trong ống tay áo của Mitsugelsen. Mày cẩn thận thật! Mitsugelsen cười bi thảm. Vốn ông ta còn định nhân lúc Trần Phong lơ là nhất, đột nhiên ra tay, đánh lén Trần Phong bằng phi tiêu, nhưng không ngờ Trần Phong lại hủy diệt cả cơ hội này. Không nhận được câu trả lời, hai tay của Trần Phong xách thi thể của Chiba Gojizama và Mitsugelsen hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, dẫn Panasonic Toshima đến phòng đu quay. Cậu ta rốt cuộc là muốn làm gì? Cứ đi mãi, trong lòng của Panasonic Toshima lại lần nữa xuất hiện một câu hỏi như vậy, nhưng vẫn không dám hỏi, chỉ lặng lẽ theo sau Trần Phong. Bên dưới vòng đu quay, 30 anh tài của Daito, của 6 tổ chức còn lại, đều tập trung lại với nhau. Theo chỉ thị của Panasonic Toshima trước đó, còn 9 nhẫn giả của nhẫn đường thì vẫn làm theo kế hoạch, ẩn nấp ở trong lùm cây. Không nghe thấy tiếng súng lâu rồi, trận chiến chắc là kết thúc rồi nhỉ? Đột nhiên một anh tài của Daito không nhịn được lên tiếng hỏi, vừa nãy hắn đã bị Trần Phong làm cho khiếp sợ. Lúc này mặc dù bên cạnh hắn tập trung một đống đồng bọn, hơn nữa còn có cả súng, nhưng hắn vẫn không có cảm giác an toàn. Còn phải nói sao, chỉ ba đại sư và Mitsugelsen đại sư kết hợp thì 10 Trần Phong cũng không đủ để cho bọn họ giết ấy chứ. Một anh tài khác của Daito nói, hắn khác với người đàn ông nói sớm nhất, hắn không lo lắng gì cả, bởi vì hắn tin rằng Trần Phong đã bị giết rồi. Anh ấy còn sống không? Trong cabin ở trên chỗ cao nhất của phòng đu quay, vì bị trói ở trên ghế nên Lâm Uyển Thu không thể cảm thấy mọi thứ ở bên dưới. Sau khi loáng thoáng nghe được lời của người đàn ông của Daito kia nói, trái tim cô treo ngược lên cổ họng luôn, trên mặt tràn ngập sự lo lắng và bất an. Mẹ kiếp, nếu Trần Phong không dám đánh lén, khiến cho chúng ta trở tay không kịp, thì sao chúng ta phải chết nhiều anh em như thế? Đúng đó, nếu lúc mới đầu Chiba đại sư và Mitsugelsen đại sư ra tay luôn, thì Trần Phong kia căn bản không dễ dàng giết nhiều người của chúng ta tới vậy. Đáp lại Lâm Uyển Thu là từng tiếng rồi từng tiếng thảo luận, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Trần Phong đã bị giết, nhưng khi người đàn ông cuối cùng nói được một nửa thì cảm thấy cổ họng như bị bóp chặt, không thể nói thêm được gì nữa. Trong màn đêm, hắn trợn tròn mắt, nhìn về phía trước với vẻ mặt không thể tin nổi, cứ như nhìn thấy một việc khó tin nhất ở trên đời này. Xoạt xoạt xoạt. Sau đó là càng nhiều ánh mắt hơn đổ dồn về phía trước, xung quanh vòng đu quay trở nên im lặng lạ thường, dù là những anh tài của Daito hay là 9 nhẫn giả còn lại. Họ đều không hẹn mà cùng chuyển tầm mắt về phía trước, nhờ ánh đèn lờ mờ có thể nhìn thấy rõ được trên mặt bọn họ, đều viết đầy không thể tin nổi, bởi vì nhìn theo ánh mắt của bọn họ có thể thấy được Trần Phong dắt Chiba Gojizama và Mitsugelsen dẫn Panasonic Toshima đi về phía trước, không thể tin được ư. Ngay sau đó không được những anh tài của Daito và 9 nhân giả định thần lại, Trần Phong đã hành động rồi. Vèo vèo vèo, trong màn đêm, hai tay của Trần Phong dùng sức bỗng nhiên nắm hai người Chiba Gojizama và Mitsugelsen lên không trung. Hai người nhất được ngồi ở trên máy bay, cứ như leo thẳng lên trời, thậm chí còn cao hơn cả phần cao nhất của vòng đu quay, khiến cho Lâm Uyển Thu ở trong cabin vòng đu quay cũng nhìn thấy được. Chuyện gì vậy? Cảnh tượng đột ngột này khiến cho Lâm Uyển Thu ngẩn người. Phăng phăng phăng. Trả lời Lâm Uyển Thu là một chuỗi tiếng súng tinh tai nhức óc dưới cái nhìn chăm chú của Panasonic Toshima. Sáu tổ anh tài Daito và 9 nhẫn giả, Trần Phong đã vác súng lên, đột nhiên bóp cò, từng viên đạn gào thét bắn ra, bắn lên trời chúng Chiba Gojizama và Mitsugelsen đang rơi xuống do lực hút của trái đất. Trong màn đêm, cơ thể của hai người gần như bị bắn thành cái dây, máu tươi xen lẫn với thịt vụn rơi xuống, cơ như một trận mưa máu. Ặc, nhìn thấy cảnh này, dù là anh tài của sáu tổ Daito hay là 9 nhẫn giả, thậm chí là Panasonic Toshima cũng sợ đến mức nín thở. Trên những khuôn mặt trắng bệch ấy đã bị cảm giác sợ hãi chiếm trọn. Sợ sao? Đúng thế. Phải biết là vừa nãy bọn họ đang thảo luận tin chắc Trần Phong đã bị hai người Chiba Gojizama và Mitsugelsen giết rồi. Thế mà trong chớp mắt, Trần Phong đã xách hai người đến, sau đó bắn cho hai người thành cái dây trước mặt mọi người. Mọi việc đều tạo thành cú sốc ở trong lòng bọn họ. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bịch bịch, chẳng mấy chốc thi thể nát vụn của Chiba Gosizama và Mitsugelsen đất đập xuống đất, phát ra hai tiếng trầm đục, gần như là biến thành đống thịt máu, vô cùng thê thảm. Buông vũ khí, quỳ xuống đầu hàng, hoặc là chết. Trong lúc đó, Trần Phong xách khẩu súng bốc khói xanh bằng một tay, nhìn quét mắt mọi người với ánh mắt như dao, từ tốn nói, giọng nói lạnh như băng. Phịch, Trần Phong vừa dứt lời thì một anh tài của Daito đã mất kiểm soát, mặc quăng luôn súng, quỳ ra đất, vội vàng bỏ sát xuống đất, cả người run rẩy. Phịch, phịch, phịch. Sau đó tiếng quỳ xuống đất vang lên không ngừng. Một người, hai người, ba người. Nửa phút sau, dù là 30 anh tài của Daito và 9 nhẫn giả còn lại, hoặc là Panasonic Toshima, thì bọn họ đều vứt hết vũ khí, quỳ xuống đất, chọn đầu hàng và xin tha. Trần Phong xách súng bằng một tay, đứng rất ngạo mạn, một người một khẩu súng, anh giết đến khi mọi người đầu hàng, sợ rồi. Khoảnh khắc này dù là 30 anh tài của Daito hay là 9 nhân giả còn lại, hoặc là Panasonic Toshima thì họ đều sợ rồi. Đầu tiên Trần Phong thần không biết quỷ không hay, đột nhập vào công viên giải trí, giết chết 4 tay súng bắn tỉa và 2 nhẫn giả của 2 nhẫn đường, sau đó dễ dàng giết chết những anh tài của nhẫn đường cứ như là đồ tể giết cừu, khiến cho bọn họ sợ hãi. Nhưng mà lúc ấy, Chiba Gosizama và Mitsugelsen vẫn chưa ra tay. Mặc dù họ sợ hãi, nhưng vẫn tin rằng hai người có thể giết chết Trần Phong. Đều mong mỏi hai người này ra tay, thế mà Chiba Gosizama và Mitsugelsen đều chết ở trong tay Trần Phong. Hơn nữa Trần Phong vừa nãy còn quăng hai người lên trời ở trước mặt mọi người, bắn cơ thể hai người thành cái dây. Tất cả những việc này đã giết chết hy vọng trong lòng tất cả mọi người, khiến cho họ hoàn toàn tuyệt vọng. Trải nghiệm đi từ lòng đầy hy vọng đến tuyệt vọng này mang lại nỗi sợ chưa từng có cho họ. Sự sợ hãi đó khắc sâu vào trong linh hồn, cho nên sau khi Trần Phong hét câu kia, họ không hẹn mà cùng quỳ xuống đầu hàng. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong âm thầm thở phào. Mặc dù những người có mặt này đã không thể mang đến uy hiếp gì với anh, nhưng anh cũng không thể giết tất cả mọi người ở trong nháy mắt. Trong tình hình này, anh tiếp tục dùng thủ đoạn cứng rắn giết mọi người thì có khả năng ép đến mức có người chọn ngọc nát đá tan, nổ súng với Lâm Uyển Thu. Để tránh bi kịch xảy ra, anh bắn cơ thể của Chiba Gosizama và Mitsugelsen thành cái dây ở trước mặt mọi người, tạo cảm giác sợ hãi cực độ cho mọi người, rồi khiến mình có thể thuận lợi cứu Lâm Uyển Thu. Mà lúc này, lựa chọn của nhóm Panasonic Toshiba đã chứng minh kế hoạch của Trần Phong là chính xác. Là anh Trần Phong! Trong cabin chỗ cao nhất của vòng đu quay, đôi mắt đẹp của Lâm Uyển Thu đã đỏ ửng. Mặc dù đã đoán được người đến cứu mình là Trần Phong, nhưng khi nghe thấy giọng của Trần Phong thì cô vẫn khó tránh khỏi có cảm giác xúc động. Cô không biết rốt cuộc Trần Phong đã làm gì mới có thể khiến cho nhiều người như thế này đầu hàng, nhưng quá trình đó nhất định rất nguy hiểm, vô cùng tò mò. Lâm Uyển Thu lại lần nữa giãy giụa kịch liệt, định thoát khỏi sự kìm kẹp của dây thừng, càng mong mỏi muốn gặp Trần Phong hơn. Cùng lúc đó, Trần Phong xách khẩu súng bằng một tay, đi đến phòng điều khiển ở bên dưới vòng đu quay, với vẻ mặt không cảm xúc, sau đó ấn nút vận hành ở trong cabin. Trong cabin chỗ cao nhất vòng đu quay, Lâm Uyển Thu cảm nhận được vòng đu quay bắt đầu chuyển động, nên ngừng sự giãy giụa vô ích lại. Mà chờ vòng đu quay đi xuống với gương mặt tràn đập mong đợi, Trần Phong ra khỏi phòng điều khiển, đứng ở chỗ vào vòng đu quay, tay cầm khẩu súng cứ như là thần chết đến, khiến tất cả mọi người bao gồm cả Panasonic Toshiba đều không dám nhìn anh mà nằm bò dưới đất, không cả dám thở mạnh. Khoảnh khắc này, bọn họ chỉ hy vọng Trần Phong có thể nhanh chóng đưa Lâm Uyển Thu rời khỏi đây. Việc này rất hoang đường nhưng lại là suy nghĩ chân thật nhất của bọn họ. Bởi vì với bọn họ mà nói, Trần Phong chỉ đại từ, chỉ nguy hiểm và chết chóc. Trần Phong đứng ở đó, bọn họ lúc nào cũng có khả năng mất mạng. Mà Trần Phong cứu Lâm Uyển Thu, mặc dù sẽ khiến cho bọn họ bị phạt, nhưng theo bọn họ thấy còn tốt hơn chết ở trong tay Trần Phong nhiều. Đại khái khoảng 10 phút, trong sự chờ đợi với cảm giác sợ hãi, bất an của nhóm Panasonic Toshiba, trong sự mong mỏi và hưng phấn của Lâm Uyển Thu, cabin cô ngồi từ từ đi đến chỗ thấp nhất. Trần Phong nhìn chằm chằm nhón người Toshiba, đồng thời cũng dùng khóe mắt nhìn từng cabin ở trên chỗ thấp nhất, nhìn cái đã thấy được Lâm Uyển Thu bị trói ở phần dưới ghế cabin. Trần Phong không nói không rằng, sải bước đi lên phía trước mở cabin ra. Hu hu, Nhìn thấy Trần Phong, Lâm Uyển Thu kích động đến mức cả người run rẩy, nước mắt tèm lem, cô định nói gì nhưng miệng đã bị nhét căn, không thể nói ra được chữ nào hết, chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ. Không sao rồi, thấy dáng vẻ đầu óc rối bời, mặt mày đỏ bừng, kích động không thôi, và nước mắt nhạt nhòa của Lâm Uyển Thu khiến cho lòng của Trần Phong chợt đau xót, bước vào cabin, cởi dây thừng ra, sau đó quỳ xuống bế Lâm Uyển Thu lên. Vút, sau đó Trần Phong không dừng lại, bế Lâm Uyển Thu, cơ thể lóe lên một cái, trôi ra khỏi cabin cứ như hồn ma, tốc độ cực kỳ nhanh. Song sự lo lắng của anh vẫn là dư thừa, mọi người ở bên dưới vòng đu quay, không ai nhân cơ hội này giết anh. Bọn họ vẫn quỳ ở đất, mặt áp sát đất, không dám động đậy. Ặc, ở trong lòng Trần Phong, sau khi Lâm Uyển Thu thấy tất cả thì kinh ngạc đến đơ luôn. Mặc dù sau khi nghe thấy tiếng của Trần Phong, cô đã đoán được kết quả, nhưng vẫn bị cảnh này làm cho kinh ngạc. Cô không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc Trần Phong đã làm gì mới có thể khiến cho đám người giết người không chớp mắt này đều quỳ xuống đất, không cả dám động đậy. Sau đó không đợi Lâm Uyển Thu định thần từ trong kinh ngạc, Trần Phong bế cô nhanh chóng rời đi. Tạm thời Trần Phong không giết nhóm Panasonic, bởi vì với anh mà nói, nhiệm vụ cấp bách bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn của Lâm Uyển Thu, còn về việc giết nhóm Panasonic thì lúc này không vội. Phù, cảm giác được Trần Phong đã rời đi, nhóm Panasonic không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đợi bóng của Trần Phong hoàn toàn biến mất mới lần lượt đứng dậy. Trong màn đêm, nỗi sợ và bất an ở trên mặt bọn họ đã dần giảm đi, thay vào đó là phiền muộn, cảm giác này còn buồn bực hơn. Cả ăn chuột chết lúc ăn cơm, vô cùng phiền muộn, 30 thành viên của Daito và 9 nhân giả còn lại lặng lẽ đi về phía Panasonic. Panasonic Sama, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Sakurai cố gắng hỏi. Mẹ kiếp, sao mà tôi biết được? Panasonic bực bội ra mặt, phía Daito do ông ta dẫn đầu phụ trách hành động lần này. Giờ lại còn kết quả này, ông ta không thể nào báo cáo công việc với gia tộc. Nghe thấy Panasonic, Sakurai biết điều mà ngậm miệng, không tự tìm xui xẻo nữa. Những người khác thì còn ngậm miệng chặt hơn. Đúng lúc này, điện thoại của Panasonic vang lên, tiếng chuông trở nên cực kỳ chói tai ở trong đêm đen tĩnh lặng. Tiếng chuông đột nhiên khiến cho cả người Panasonic giật bắn, cũng khiến cho nhóm của Sakurai không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt vào ông ta. Sau đó, trong cách nhìn chăm chú của nhóm Sakurai, Panasonic nhăn nhó cầm điện thoại ra. Nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là cuộc gọi của Misamoto Hanzo thì biểu cảm ở trong lòng càng khó coi hơn. Đại nhân! Mấy giây sau, Panasonic Toshima vẫn kiên trì nghe điện thoại, trên mặt tràn ngập bất an. Ông ta không biết phải báo cáo với Misamoto Hanzo thế nào. Tôi vừa nhận được tin. Cả nhà Zo bị giết rồi. Việc này rất có thể là do Trần Phong làm. Rất có thể cậu đã biết được kế hoạch của chúng ta từ chỗ Zon. Tối nay chắc chắn sẽ đến chỗ của các cậu chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Đầu bên kia Misamoto Hanzo trầm giọng nói. Đại nhân, cậu ta đến rồi. Panasonic Toshima khổ sở nói. Cái gì, cậu ta đã đi rồi. Bên tai lại vang lên lời nói của Panasonic, Misamoto Hanzo ngay lập tức kinh ngạc vội vàng hỏi. Tình hình bây giờ thế nào, các cậu giết cậu ta chưa? Chưa. Cậu ta đã giết hai đại sư Chibako Shisama và Mitsugel Sen, cứu được con tin đi rồi. Việc này sao có thể chứ? Lần này không đợi Panasonic nói xong, Misamoto Hanzo đã ngắt lời, trong giọng nói tràn ngập không thể tin được. Là trưởng họ của gia tộc Misamoto, ông ta biết rõ thực lực của Chibako Shisama và Mitsugel Sen. Theo ông ta thấy, hai người muốn giết Trần Phong thì dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, Panasonic lại nói với ông ta, Trần Phong đã giết hai người, hơn nữa còn cứu Lâm Uyển Thu đi. Lúc này, ông ta thậm chí cảm thấy đây là lời nói hoang đường nhất mà ông ta nghe ở trong đời mình. Sao có thể chứ? Hoang đường không? Phẳng phẳng phẳng. Đáp lại Misamoto Hanzo là hàng loạt tiếng súng chói tai. Ở khoảng cách 100 mét, Trần Phong sơ súng lên, điên cuồng bắn quyết vào đám người. Anh quay lại đánh úp bất ngờ, Trần Phong đi rồi lại về. Sau khi giấu Lâm Uyển Thu vào một chỗ tương đối an toàn, thì anh ngay lập tức muốn quay lại, muốn giết trọn ô nhóm Panasonic. Phụt phụt phụt, sau khi tiếng súng vang lên, từng viên đạn gạo thiết lao về đám người, cứ như là cắt lúa mì. Nhoáng quái đã quét ngã một đám, máu tươi bắn tứ tung. À, Trần Phong kia quay lại rồi, cậu ta muốn giết chết tất cả chúng ta, mau chạy đi. Ngay lập tức đám đông hoảng loạn, những người không trúng đạn vừa sợ hãi hét to vừa chạy loạn khắp nơi như bị điên. Nằm xuống! Cùng lúc này Sakurai ngay lập tức đẩy ngã Panasonic đã hoàn toàn chìm ở trong trạng thái đờ đẫn, sau đó hét to nhắc nhở mọi người nằm bò xuống, bởi vì chạy trốn căn bản chỉ là việc vô ích, chỉ sẽ trở thành bia ngắm sống. Bên tai vang lên nhắc nhở của Sakurai, thấy từng thuộc hạ ngã vào vũng máu, Panasonic sợ đến mức cả người run cầm cập, suýt nữa thì vứt luôn điện thoại. Chuyện gì vậy? Đúng lúc này trong ống nghe điện thoại lại lần nữa vang lên giọng nói Miyamoto Hanzo. Ông ta nghe thấy tiếng súng, cũng nghe thấy tiếng gào thét hỗn loạn. Đại nhân, Trần Phong kia quay lại rồi. Panasonic vô thức đáp lại, giọng nói run rẩy, đến cả nói chuyện cũng không lưu loát. Đừng có liều với cậu ta, ngay lập tức dẫn người bò chạy. Miyamoto Hanzo nghe thấy vậy thì tức giận. Sau cơn giận thì ông lại quyết đoán đưa ra chỉ thị, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Đây là tác phong làm việc của ông ta. Bây giờ Trần Phong đã giết Chiba Gojisama và Mitsugel Sen rồi, hơn nữa còn cứu Lâm Uyển Thu. Nhóm Panasonic tình hình không còn con tim để uy hiếp Trần Phong. Nếu liều với Trần Phong chắc chắn sẽ lấy trứng chọi đá. Vâng, đại nhân. Panasonic vội vàng trả lời, sau đó dập máy. Cùng lúc đó, sau khi mọi người bò hết ra đất, tiếng súng cũng ngừng lại. Trần Phong dừng bắn, biến mất ở trong đêm đen. Mặc dù tiếng súng đã ngừng lại, nhưng nỗi sợ trong lòng mọi người, bao gồm cả Panasonic, đều không giảm bớt, bởi vì bọn họ đều biết Trần Phong vẫn chưa đi, chỉ là tạm thời ngừng tấn công mà thôi. Sự yên bình ngắn ngủi trước cơn bão, cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào. Panasonic gì mà? Trần Phong kia chắc chắn sẽ đến bên này. Ông phải đưa ra quyết định ngay. Hạ lệnh, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Sakurai coi như là một trong những người khá bình tĩnh. Hắn ngay lập tức nhắc nhở Panasonic. Việc đến nước này, chúng ta không thể chạy trốn hết. Tôi đề nghị các anh em của chiến đường bắn yểm hộ. Tôi và các anh em của nhẫn đường dẫn ông rời đi. Panasonic nghe vậy thì cũng cố ép mình bình tĩnh lại. Ông ta biết đề nghị của Sakurai là đúng. Một mặt bọn họ muốn tất cả sống rời đi, còn khó hơn lên trời. Mặt khác, dù là những người của chiến đường, cũng là anh tài của Daito, nhưng nhẫn giả của nhẫn đường lại là anh tài trong anh tài, cũng là cái gốc của Daito. Tính mạng của bọn họ còn quý hơn những người của chiến đường nhiều. Chết một người là tổn thất vô cùng nặng. Trần Vong kia muốn giết chết hết chúng ta. Chúng ta không thể để cho mặc cậu ta chém giết. Phản công lại. Panasonic hét lớn ra lệnh. Tất cả các anh em của chiến đường cầm vũ khí của các cậu lên. Chỉ cần Trần Phong xuất hiện thì ngay lập tức tiến hành bắn. Vâng, Panasonic Sama. Bên tai lại vang lên mệnh lệnh của Panasonic. Mặc dù các anh tài còn lại của chiến đường đều đã bị Trần Phong làm cho sợ hãi, nhưng vẫn nhận lệnh ngay lập tức. Việc này cũng gián tiếp chứng minh việc quản lý của Daito rất đúng đắn. Việc chấp hành mệnh lệnh gần như là có thể dùng tuyệt đối để hình dung. Chúng ta đi. Nhận được câu trả lời, Panasonic không dừng lại nữa, ngay lập tức nói với Sakurai. Vâng, Panasonic-sama. Sakurai nhanh chóng nhận lệnh, sau đó dùng kênh tin tức chuyên dụng của nhẫn đường thông báo cho các nhẫn giả còn lại rút lui. Ngay lập tức, những anh tài của chiến đường lần lượt tụ lại với nhau, nằm bò ở trong lùm cỏ, nhìn bốn phương tám hướng tìm kiếm bóng của Trần Phong. Mà chín nhân giả với Sakurai dẫn đầu thì bảo vệ Panasonic lợi dụng cây cỏ yểm hộ nhanh chóng bỏ chạy. Xong đến khi nhóm Panasonic chạy đến rìa công viên giải trí thì không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Việc này khiến cho Panasonic và nhóm chín nhân giả như là Sakurai đều cảm thấy kỳ lạ. Panasonic, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Trần Phong kia đã quay lại rồi, rõ ràng là muốn giết hết tất cả chúng ta. Nhưng lâu như vậy rồi mà cậu ta vẫn chưa nổ súng, có phải đoán được chúng ta định chạy không? Sakurai đột nhiên dừng bước hạ giọng nói. Phía trước có người. Không đợi Panasonic trả lời, một dẫn giả bên cạnh hắn đột nhiên kinh ngạc hét lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng sau nói của nhẫn giả kia, Panasonic và tám võ sĩ như Sakurai không hẹn mà cùng đổ dồn mắt về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy Trần Phong đang cầm súng bằng một tay, ngao mạn đứng. Cứ như là cố tình đưa bọn họ. Thình thịch, phát hiện này khiến lòng nhóm của Panasonic đều sợ hãi. Ngay sau đó, không đợi bọn họ bừng tỉnh sau cơn bàng hoàng, thì Trần Phong đã hành động. Vèo, trong màn đêm, thân hình của anh lóe lên một cái như một hồn ma, nhanh chóng lao vào nhóm người. Panasonic tốc độ cực kỳ nhanh,

Thái độ của hai người với Trần Phong rất lễ phép, mặc dù nhìn độ tuổi thì Trần Phong nhỏ hơn họ ít nhất 4 năm tuổi, nhưng về thực lực thì Trần Phong lại bỏ xa họ không chỉ 10 con phố. Về điểm này, có thể thấy được việc vừa nãy Trần Phong luôn ở trên cây quan sát bọn họ 5-6 phút mà bọn họ không hề phát hiện ra Trần Phong. Nếu lúc đó Trần Phong giết họ thì khéo họ còn không biết mình chết thế nào. Đã cứu ra rồi. Trần Phong hờ hững nói, anh không nói với hai người kế hoạch của anh, chỉ nói bảo hai người đến đây, nên hai người vẫn chưa biết anh đã cứu Lâm Uyển Thu ra. Đã cứu ra rồi! Nghe thấy lời này của Trần Phong, hai người ngay lập tức kinh ngạc, muốn rớt trong mắt. Đùa gì thế? Từ lúc Trần Phong đến nước rượu đến giờ, ê là còn chưa đến 2 tiếng nhỉ, còn chưa tới 2 tiếng, hơn nữa còn tốn thời gian đi đường. Thế mà Trần Phong lại cứu được người ra từ Đai Tô với thiên la địa võng dày đặc. Tiền bối, anh không đùa với chúng tôi chứ? Chàng thanh niên ở trong cặp nam nữ kiên trì hỏi, anh ta cảm thấy Trần Phong đang đùa với anh ta. Lực lượng của Đai Tô, anh ta đại khái biết một chút. Chỉ riêng Hạ Nhẫn thôi thì cũng có cả 30 người. Ngoài Hạ Nhẫn ra thì còn có cả chục Trung Nhẫn. Những người này kể cả có đứng cho Trần Phong giết thì Trần Phong cũng phải tốn mất một lúc. Hơn nữa, ngoài những người này ra, Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy tất nhiên còn có bố trí khác. Trần Phong chắc chắn không thể cứu người ra nhanh như vậy. Anh cảm thấy tôi sẽ lấy chuyện này ra đùa với các anh sao? Trần Phong nhìn hai người một cái hờ hững nói, hai người vội vàng lắc đầu. Mặc dù ở trong lòng vẫn không tin Trần Phong cứu người ra nhanh như vậy, nhưng Trần Phong đã nói như vậy rồi thì họ không dám nghi ngờ nữa. Đi theo tôi! Trần Phong không nói gì nữa mà dẫn hai người đến chỗ trốn của Lâm Uyển Thu. Sau khi thấy Lâm Uyển Thu, mắt hai người ngay tức khắc trợn tròn. Thực sự cứu ra rồi, Trần Phong không đùa, sao anh làm được? Uyển Thu, lát nữa em đi theo. Đúng rồi, hai người tên là gì? Nói được một nửa, Trần Phong mới nhớ ra, vẫn chưa biết tên cặp nam nữ trước mặt. Ván bối là Hồ Ly, ván bối là Triệu Tâm Duyệt. Hai người vội vàng lấy phép đáp, lúc này họ hoàn toàn phục Trần Phong. Lúc trước nhận được tin của Thạch Bá Quân, nghe tới Trần Phong một mình đến nước rờ, họ còn cảm thấy Trần Phong không biết tự lượng sức mình. Dù sao thì Đai Tô cũng là thế lực ngầm số 1. Số 2 nước rờ, muốn cứu người từ thế lực vậy, e là còn khó hơn lên trời. Thế mà chưa đến 2 tiếng, Trần Phong đã cứu được người nguyên vẹn từ chỗ Đai Tô. Mặc dù không biết quá trình cứu người cụ thể, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng nghĩ ra chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Hồ Ly, Triệu Tâm Duyệt. Trần Phong gật đầu nhớ ký tên hai người. Đột nhiên anh lại nói, Uyển Thu phải làm phiền hai người rồi. Nhanh chóng đưa cô ấy đến văn phòng của Liên minh chiến đấu. Nếu có thể đưa thì đưa cô ấy về ngay tối nay. Tiền bối yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ đưa cô Lâm trở về an toàn. Hồ Ly gật đầu mạnh. Lúc này, khác với những người kia, Lâm Uyển Thu ngày trước chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng Lâm Uyển Thu bây giờ lại là đời sau của Lâm Đại Tông Sư. Điều vì và thân phận của cô ấy đã cao đến mức vượt xa giới hạn tưởng tượng của người thường. Tiền bối, còn anh thì sao? Anh không về sao? Lúc này, Triệu Tâm Duyệt không nhịn được hỏi một câu. So với Lâm Uyển Thu, cô càng tò mò về việc Trần Phong có về hay không hơn. Tạm thời tôi chưa về được, tôi còn một chút việc phải giải quyết. Trần Phong lắc đầu. Anh bây giờ dù muốn về cũng không về được. Nếu không có gì bất ngờ thì giới võ thuật và thế giới ngầm bên này hiện giờ đã biết gia tộc Matsushima bị tiêu diệt và việc anh cứu Lâm Uyển Thu ra rồi. Tiếp theo cứ đợi anh, tất nhiên là truy sát. Trong tình hình này, anh đi cùng với Lâm Uyển Thu sẽ chỉ làm liên lụy Lâm Uyển Thu. Tiền bối, giờ anh bên này e là rất nguy hiểm. Triệu Tâm Duyệt lộ vẻ lo lắng, mặc dù không biết quá trình cứu người cụ thể của Trần Phong, nhưng có thể khẳng định Trần Phong chắc chắn đã giết người, hơn nữa còn giết không ít người. Trong tình hình này, giới võ thuật và thế lực ngầm ở bên này sẽ triển khai cuộc truy sát Trần Phong. Không sao, tôi có thể giải quyết. Trần Phong lắc đầu, sau đó anh lại lấy điện thoại ra, gửi clip quay được lúc trước ở nhà Matsushima và ảnh chụp ở cổng công viên cho Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt. Sau khi về, thì hai người liên lạc với anh Thạch, bảo anh ấy đăng clip và những bức ảnh này lên diễn đàn. Trong clip có bằng chứng Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy bắt cóc Uyển Thu. Bằng chứng Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy bắt cóc Lâm Uyển Thu. Nghe thấy lời này của Trần Phong trên mặt Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt chợt lộ vẻ vui mừng. Giờ thứ họ thiếu nhất chính là bằng chứng. Chỉ cần có bằng chứng thì võ sĩ toàn cầu đều sẽ đứng về phía họ, cùng họ lên án Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Hai người vội vàng mở clip Trần Phong gửi. Trong clip, Matsushima Zone đang hấp hối nằm ở trên sàn, khai tất tật tật kế hoạch của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Khi nghe thấy trong Daito thế mà có mấy chục nhẫn giả mai phục thì trên mặt hai người đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Mấy chục nhẫn giả hoàn toàn có thể đánh một chiến dịch quy mô nhỏ rồi. Với lực lượng như vậy thế mà Trần Phong lại cứu được người ra. Rốt cuộc sao anh làm được? Lúc hai người tưởng đó là tất cả thì mắt Shizumazon trong clip lại nói. Ngoài ra, họ còn có hai thượng nhẫn. Hai thượng nhẫn này là vũ khí giết người mạnh nhất đối phó với cậu lần này. Thượng nhẫn... Hai người gần như không hẹn mà cùng kinh ngạc lên tiếng, hiệp hội thương nhân Tiên Thủy thế mà còn cử hai thượng nhẫn đối phó với Trần Phong. Sao có thể? Tiền bối, hai thượng nhẫn kia... Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt không nhịn được mà cất tiếng, họ muốn biết Trần Phong làm thế nào cứu được Lâm Uyển Thu khỏi tay của thượng nhẫn. Anh ta hoàn toàn hỏi xong đã bị Trần Phong hờ hứng ngắt lời. Chết rồi! Chết rồi! Hai người lại lần nữa hít vào một hơi lạnh. Không ngờ Trần Phong lại giết hai người thượng nhẫn cùng cảnh giới với anh. Tin tức này nếu đồn ra ngoài thì có lẽ sẽ khiến cho cả thế giới chấn động. Ảnh của họ tôi đã gửi cho hai người về bảo anh thải tra thân phận của họ. Xong Trần Phong nhẹ nhàng ung dung, võ sĩ như Mitsugeo-sen và Chiba Goshisama tất nhiên không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Liên minh chiến đấu chỉ cần sử dụng chút quan hệ là có thể tra được thân phận của hai người. Một khi tra được thân phận của hai người thì sẽ càng chắc chắn Hiệp hội Thương nhân Tuyên Thủy là chủ mưu việc bắt cóc Lâm Uyển Thu lần này. Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt vội vàng gật đầu, sau đó ngón tay di động ở trên màn hình điện thoại bắt đầu lật xem ảnh của Trần Phong gửi. Soạt, thoáng cái sắc mặt hai người trở nên tái nhợt, dù họ đã từng thấy nhiều cảnh giết chóc nhưng cũng vì mấy bức ảnh của Trần Phong làm cho hết hồn. Cảnh tượng ở trong mấy bức ảnh của Trần Phong phải nói là địa ngục trần gian. Xác của cả trăm anh tài Daito nằm ngổn ngang khắp cả các ngóc của công viên giải trí, trên mặt họ tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, trong đó có mấy cái xác cực kỳ bắt mắt. Một là Panasonic, ông ta là đường chủ của chiến trường Daito. Panasonic chắc chắn là nhân vật lừng lẫy có tên tuổi ở trong thế giới ngầm nước R, nhưng trong ảnh, dáng vẻ khi chết của ông ta lại chỉ có thể hình dung bằng thê thảm. Ngoài Panasonic thì còn hai cái xác khác Trần Phong đều chụp riêng. Sau khi nhìn xong hai bức ảnh này, Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt không kiềm được mà nhìn nhau. Đều thấy được sự nghiêm túc ở trong mắt nhau. Nếu không có gì bất ngờ thì hai bức ảnh đáng sợ này chính là hai thượng nhẫn của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy cử đi. Hai thượng nhẫn này thế mà bị Trần Phong dùng đạn bắn cho thành cái dây. Nếu tin tức này đồn ra ngoài thì võ sĩ của giới võ thuật nơi này đã điên mất. Tiền bối, anh định ở lại bên này thật sao? Dòng điệu của Triệu Tâm Duyệt hơi run rẩy. Trước khi xem những bức ảnh này, cô cảm thấy mặc dù Trần Phong ở bên này có nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không quá nguy hiểm. Nhưng sau khi xem những bức ảnh này, cô lại cảm thấy nếu Trần Phong ở lại bên này thì chắc chắn sẽ chết. Anh chọc dần cả giới võ thuật nơi này. Tiếp theo, giới võ thuật chắc chắn sẽ dùng hết lực lượng của mình để đối phó với anh, thậm chí có khi còn cử cả tông sư võ đạo. Mau đưa Uyển Thu về đi. Trần Phong thở dài, không trả lời trực tiếp vấn đề của Triệu Tâm Duyệt. Anh đương nhiên biết, tiếp theo còn lại ở bên này, anh sẽ là cục diện chết chắc, nhưng anh đã không còn đường lui nữa rồi. Anh Trần Phong, anh nhất định phải sống đó. Đôi mắt đẹp của Lâm Uyển Thu hơi đỏ, qua lời nói của Triệu Tâm Duyệt và Hồ Ly cũng đã đoán được một số chuyện. Để cứu cô, Trần Phong đã giết rất nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy. Tiếp theo, Trần Phong chắc chắn sẽ bị cả giới võ thuật đuổi giết. Chắc chắn! Trần Phong mỉm cười, lần này trước khi đến đây, anh đã chuẩn bị sẵn đón nhận rất nhiều nguy hiểm. Điều tiếc nuối duy nhất là anh đi quá vội vàng mà chưa kịp báo tin cho Hạ Mộng Giao. Không lâu sau, Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt đã dẫn Lâm Uyển Thu rời đi, còn bóng Trần Phong thì dần hòa vào bóng tối. Hồ Ly và Triệu Tâm Duyệt đi không lâu thì clip và ảnh của Trần Phong đã được gửi cho Thạch Võ Quân. Thạch Võ Quân gửi ảnh và clip đến trụ sở của Liên minh chiến đấu ở Yên Kinh. Không nghi ngờ gì, khi các bức ảnh và clip xuất hiện ở trong phòng họp của trụ sở Liên minh chiến đấu thì cả phòng họp đều rơi vào im lặng. Tất cả không nói gì hết, đến cả Chu Phá Không, người phụ trách chủ trì cuộc họp, cũng chìm vào trạng thái đờ đẫn. Các bạn vừa nghe xong tập số 80 của bộ truyện Trang Dề Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.